Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, chương 440. Đụng đại vận, Từ Hạo Thiên cười thần bí, liền tiến hành thân hình hướng về phía trước cự phong chỗ lao đi. Ba người thấy vậy, liếc nhìn nhau về sau, lắc đầu đi theo, còn Phong Lương tiểu tử này, hắn đã theo sát Từ Hạo Thiên sau lưng đi theo, không chần chờ chút nào. Gần dặm khoảng cách đối với mấy người tới nói, chớp mắt đã tới, ta đi, thật đúng là mẹ nó náo nhiệt. Có ý tứ gì? Đây là đế hoàng nhóm tụ tập là sao tích? Lúc này, tại cự phong chân núi, khoảng chừng hơn 10 người tại với nhau hỗn chiến lấy. Nơi này có ăn mặc khác nhau cái khác vực hoàng giả, tướng mạo kỳ lạ đại yêu vương. Thậm chí hắn còn từ đó thấy được nam vực đế hoàng. Chỉ là cái này đế hoàng hắn không phải quá quen thuộc. Thật ra thì cho dù quen thuộc, hắn cũng không biết ái tâm tràn lan đi giúp sấn một hai. Ở chỗ này, trừ mình ra người bên cạnh, còn lại bất luận kẻ nào đều là địch nhân. Mà tại bọn họ chính hậu phương, có một vài trượng rộng đại động khẩu, chính lúc sáng lúc tối lóe ra màu tím đậm quang mang. Từng đạo lớn hơn một xích tử sắc phong nhận thỉnh thoảng từ đó gào thét mà ra. Trong nháy mắt, cầm động khẩu phụ cận loạn chiến tu sĩ xé thành toái phiến, để cho lực chiến bên trong đám người nhao nhao dừng tay, không khỏi kinh hãi quay đầu nhìn lại. Trong lúc nhất thời, nơi đây trở nên yên tĩnh, chỉ có đám người nồng đậm tiếng hít thở tại dưới ngọn núi quanh quẩn. A, cũng không chỉ là người nào, dẫn đầu phá vỡ ngắn ngủi yên tĩnh, tranh đấu lại một lần nữa bắt đầu. Màu đỏ tím phong nhận, chẳng lẽ ma tổ cái này kiện thứ hai truyền thừa gió êm dịu có quan hệ? Nhìn thấy trước mắt một mảnh loạn chiến, Từ Hạo Thiên trong mắt tinh quang lấp lóe, càng loạn càng tốt a, nơi đây chỉ có loạn, ta mới được đồ mong muốn, thật chờ mong a, ma tổ kiện thứ hai truyền thừa chi bảo. Nhìn thấy cái kia động không có, chấm mục đích đúng là muốn đi vào trong đó. Từ Hạo Thiên chắp tay sau lưng, ánh mắt lướt qua loạn chiến đám người, cuối cùng rơi vào cái kia không ngừng phun ra phong nhận động khẩu bên trên. Hắc hắc, bệ hạ, lão sa ta đã sớm đã đợi không kịp, ngài chỉ nhìn được rồi. Không tệ, lão hoàng ta cánh tay đều nhàn ra dỉ tới, cũng nên nhúc nhích một chút. Chủ nhân yên tâm, một đám người ô hợp mà thôi. Quật ngã bọn hắn phân phân miểu miểu sự tình. Bệ hạ, lúc này lão lưu ta cũng muốn đại khai sát giới. Bốn người nhao nhao sau khi quang một câu, liền hướng về loạn chiến trong đám người xông tới giết. Từ Hạo Thiên đứng ở nơi đó không có nhúc nhích mảy may. Nhếch miệng lên lúc, hiển thị rõ đế hoàng uy nghiêm. Hệ thống, cho ta ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Tặc tử, để mạng lại. Đúng lúc này, một tên nhỏ gầy gian khổ làm ra trung niên đạo sĩ trang phục người, bất thình lình theo Từ Hạo Thiên hậu phương giết vào trong đám người. Từ Hạo Thiên thấy vậy, đôi mắt đột nhiên một khi bày ra, người này buông tha mình trực tiếp giết vào đám người. Hiển nhiên là bằng hữu không phải địch, mà ở nơi này bí địa bên trong, cũng chỉ có vừa mới triệu hoán mà đến Bạch Trạch mới phù hợp này điều kiện. Ta chính là Hạo Thiên Đế tọa dưới Bạch Trạch là vậy. Các ngươi nhanh chóng để mạng lại. Bạch Trạch huyền diệu tựa như giới thiệu, đã chứng minh Từ Hạo Thiên suy đoán. Hạo Thiên Đế, ở đâu chui ra ngoài? Là cái nào vực hoàng đế? Bạch Trạch, chưa nghe nói qua. Hạo Thiên Đế, hắn không phải chỉ dẫn theo hai người sao? Làm sao bỗng dưng thêm ra nhiều người như vậy tới? Chẳng lẽ ở nơi này bí địa trong không gian, thật có cường giả đến đây tìm nơi nương tựa hắn? Lúc này, theo trắng bóng một tiếng giống, hỗn chiến tất cả mọi người đều kinh hãi, đều rối rít dành thời gian nhìn lại, đồng thời trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhất là nam vực đế hoàng. nhìn về phía Từ Hạo Thiên ánh mắt đều là nghi ngờ không thôi. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Lưu Bị. Lưu Hoàng Thúc, đến từ Tam Quốc Diễn Nghĩa. Mẹ nó, không thể nào, đen đủi như vậy, lại là Lưu Bị, khóc nhè hoàng đế, thật sự là không may mắn. Từ Hạo Thiên hết sức thất vọng, ngẫu nhiên triệu hoán vốn chính là đụng đại vận, hắn cũng là không thể làm gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.